anh trên trang giấy, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, hiểu lầm Phương Chi Họa ở đầu dây bên kia vẫn còn đang nói gì đó, song hai người ở trên ghế sofa bên này dường như không nghe được gì cả. Phó Uyển Hòa chăm chú nhìn anh. Cậu chưa nghe thấy gì đúng không? Nếu tôi nói tôi nghe thấy rồi thì sao? Dư Châu Dạ nhìn cô đầy ẩn ý, Phó Uyển Hòa yên lặng vài giây. Giết người diệt khẩu, cô còn nghiêm túc trả lời. Khóe miệng Dư Châu Dạ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, nhắm mắt lại tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt. Vậy cậu tới đi, điều này chứng tỏ anh đã nghe thấy hết rồi ư? Phó Uyển Hòa khóc không ra nước mắt, hoàn toàn sụp đổ. Dư Châu Dạ thu lại ý cười, không trêu cô nữa, nghiêm túc nói. Không nghe thấy, ánh mắt Phó Uyển Hòa lại sáng lên. Thật sao? Dư Châu Dạ ngoan ngoãn gật đầu. Thật, Phó Uyển Hòa vẫn có chút lo lắng. Nếu cậu nói dối, vậy thì cả đời này cậu sẽ không có bạn gái, sống cô độc suốt quãng đời còn lại chịu không? Dư Châu Giả không hề do dự, khẽ cười đáp, chịu. Phó Uyển Hòa rốt cuộc cũng buông anh ra, thoáng thấy điện thoại ở trên bàn, vội vàng cầm lên, điện thoại đã hết sạch pin, sập nguồn. Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Ôn Hành đã trở lại. Phó Uyển Hòa vội vàng đứng dậy mở cửa, cậu đưa đồ tớ cầm cho. Phó Uyển Hòa nhận lấy đồ trong tay Ôn Hành. Ôn Hành thay dép lê, ánh mắt dừng lại trên người Dư Châu Dạ, tai vẫn còn đang đỏ, cô ấy nhíu mày hỏi. Sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Dư Châu Dạ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bị ép, bước chân Phó Uyển Hòa thoáng khựng lại rồi lập tức trở lại bình thường. Ôn Hành rót một cốc nước, nhìn về phía anh. Chẳng phải ngày mai cậu còn phải quay về đoàn làm phim à, sao còn chưa đi? Động tác trên tay Phó Uyển Hòa ngừng lại một chút, giờ cô mới nhớ ra đáng lẽ mấy ngày trước Dư Châu Giả phải đi rồi, hôm nay cố tình trở lại vì cô ư, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cô phủ nhận, sao có thể chứ? Chắc hẳn anh có việc cần làm, tiện đường ghé qua thôi. Chắc chắn là vậy, Dư Châu Giả ngoài phòng khách đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Điện thoại của Phó Uyển Hòa đang sạc pin trên bàn lại vang lên. Dư Châu Dạ đang bước tới cửa thì dừng lại, lơ đãng liếc nhìn một cái, sau khi thấy rõ tên người gọi tới, anh ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn vòng lại. Phó Uyển Hòa, điện thoại từ mẹ cậu, anh nói với Phó Uyển Hòa trong phòng bếp, cậu. Phó Uyển Hòa nhìn tay còn đang ướt ngập ngừng nói. Mang tới đây giúp tôi được không? Dư Châu Dạ rút sạc ra, lên tiếng đồng ý. Được, này, Dư Châu Dạ đang định đưa điện thoại cho cô thì ánh mắt rơi xuống bàn tay Phó Uyển Hòa, anh đành cúi đầu xuống đặt điện thoại sát bên tai cô. Phó Uyển Hòa nghiêng đầu nhìn thấy hành động này, từ tốn đề nghị. Nếu không hay là cậu bật loa ngoài lên. Được, Dư Châu Dạ đáp, giây tiếp theo, giọng Phương Chi Hòa oang oang. Này, Uyển Hòa, sao nãy cúp máy hả con? Điện thoại hết pin ạ, thuyền nhỏ. Đâu, thằng bé còn ở đấy không? Phó Uyển Hòa giật mình, quay đầu nhìn Dư Châu Dạ. Thuyền nhỏ, bọn họ đã thân thiết đến vậy rồi cơ á, nét mặt Dư Châu Dạ vẫn như thường, không có biểu cảm dư thừa nào, lúc này đang nhìn Phó Uyển Hòa bằng ánh mắt thăm dò, tôi có thể nghe máy không? Phó Uyển Hòa bất đắc dĩ nói, cậu nói chuyện với mẹ tôi đi. Nhận được sự cho phép, Dư Châu Dạ cười khẽ, đưa tay ra nhận điện thoại, gọi một tiếng. Gì à, Phó Uyển Hòa vừa vật lộn với đống nguyên liệu nấu ăn Ôn Hành mới mua, vừa vỉnh tai lên nghe lén cuộc trò chuyện của Dư Châu Dạ và Phương Chi Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, thuyền nhỏ à, cháu là người Thuận Thu hả? Dư Châu Dạ đáp, cháu là người Hành Dương ạ. Phương Chi Hòa hơi bất ngờ. Vậy cháu học cấp 3 ở đâu thế? Có lẽ gì đã từng gặp cháu rồi cũng nên. Hồi cấp 3 cháu học cùng lớp với Uyển Hòa ạ. Phó Uyển Hòa chăm chú nhìn bên kia. Thật ư, trùng hợp quá. Các cháu quen nhau từ hồi cấp 3 à, Dư Châu Dạ. Hồi cấp 3 bọn cháu vẫn chưa quen nhau, sau này mới quen ạ. Phương Chi Hòa dừng lại một chút, khẽ thở dài, giọng điệu ôn hòa hơn vừa nãy nhiều. Chuyện này cũng bình thường. Dư Châu Dạ không hiểu hàm ý của câu này, mà đương sự Phó Uyển Hòa còn đang ở bên cạnh, anh không tiện hỏi thêm. Phó Uyển Hòa lắng nghe, phát hiện hai người họ đột ngột dừng lại, cô nhìn sang, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào Dư Châu Dạ đã bắt đầu đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào cánh cửa nghe điện thoại. Cô không nghe thấy rốt cuộc Phương Chi Hòa và anh đang nói về cái gì. Cô hậm hực nghĩ, có bí mật gì mà cô không thể nghe được à, người không biết còn tưởng Dư Châu Dạ mới là con ruột đấy. Dư Châu Dạ phía bên kia cau mày, chăm chú nghe Phương Chi Hòa nói chuyện qua điện thoại. Ban nãy Phương Chi Hòa cố ý bảo anh đứng xa Phó Uyển Hòa một chút, nói rằng muốn nói với anh một số chuyện. Dư Châu Dạ hơi do dự, dù sao anh và Phó Uyển Hòa không phải là người yêu thật, nghe chuyện riêng tư của người khác quả thật không hay lắm. Nhưng anh vẫn làm theo lời Phương Chi Hòa. Phương Chi Hòa kể với anh rất nhiều chuyện của Phó Uyển Hòa hồi còn học cấp 3, câu chuyện cứ chui tuột vào tai Dư Châu Dạ, không nghe không được. Huyền Hòa không thích nhắc đến những chuyện xảy ra thời đi học cho nên sau này Thuyền nhỏ cháu chú ý điểm này nhé, cố gắng đừng nhắc đến chuyện này. Chuyện ấy có nguyên nhân gì không ạ? Phương Chi Hòa ngừng lại một chút. Huyền Hòa không có nhiều bạn bè, từ trước tới nay chưa từng dẫn bạn về nhà chơi, càng huống chi là bạn trai, cho nên đối với con bé cháu thật sự rất quan trọng. Dì nói thẳng luôn vậy, thời điểm Huyền Hòa học tiểu học, con bé từng bị đối xử không được tốt cho lắm, từng bị bạn cùng lớp cô lập, chuyện ấy khiến con bé sinh ra tính cách sợ người lạ, không thích giao lưu với mọi người. Dư Châu Dạ ngạc nhiên, bỗng chốc hiểu ra, điều này có thể giải thích vì sao khi Phó Huyền Hòa cãi nhau với Ôn Hành lại không dám chủ động làm lành, có lẽ là sợ tự mình đa tình, sợ Ôn Hành không trân trọng mình. Thực ra, quan hệ của Phó Huyền Hòa với bạn bè xung quanh không tệ lắm, nhưng cũng không phải kiểu thích bộc lộ tình cảm, hay nói cách khác Phó Huyền Hòa không sẵn sàng mở lòng, phơi bày hết nhược điểm hay gì đó của bản thân cho bất kỳ ai, vừa nhạy cảm vừa hay nghi ngờ, ngay cả Ôn Hành cũng không dám nhận là hiểu rõ Phó Huyền Hòa. Nhưng mà khi Huyền Hòa lên cấp 3, thật ra con bé không còn giống như trước, không có bất kỳ hứng thú gì, lúc nào cũng yên tĩnh nữa. Một khoảng thời gian con bé cứ như bị hâm, điên cuồng học tập, đôi khi đến cơm cũng không thèm ăn, còn bảo dì báo danh lớp học thêm cho con bé, thành tích cũng dần dần tốt lên. Dư Châu Dạ, dạ, một tiếng, ý bảo Phương Chi Hòa nói tiếp, dì với ba nó đều cho rằng đứa ngốc này cuối cùng cũng buông bỏ được những chuyện đó, không ngờ năm lớp 11 ấy, không biết con bé làm sao, ầm ĩ không muốn đi học, thậm chí còn bảo dì chuyển trường cho nó. Dư Châu Dạ chuyên chú lắng nghe. Một thời gian sau, con bé lại đột nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, nói là phải thi vào Hành Dương. Phương Chi Hòa khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé cũng không chịu thua kém, thật sự thi đỗ Hành Dương. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, dì với ba Huyền Hòa định tổ chức ăn mừng cho con bé. Kết quả lúc ăn cơm, nó vừa xem điện thoại xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ đó tới nay, con bé lại quay trở lại như trước, thời đại học cũng chẳng chịu tham gia hoạt động tập thể nào, thường bị mất ngủ. Dì từng đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý vài lần nhưng không hề mắc bệnh tâm lý, may là tình huống này cũng chỉ duy trì một năm, tuy bây giờ thi thoảng vẫn mất ngủ một lần nhưng đã tốt hơn trước nhiều. Nghe thấy vậy, ánh mắt Dư Châu Dạ dừng lại trên bóng lưng yếu ớt ở phía xa kia. Giờ anh mới hiểu, hóa ra mình chưa từng hiểu rõ con người Phó Huyền Hòa, đương nhiên anh cũng không nhận ra Phó Huyền Hòa đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Cô ấy của hiện tại chẳng khác gì người bình thường, Dư Châu Dạ cũng không muốn tưởng tượng về khoảng thời gian học cấp 3 kia Phó Huyền Hòa đã trải qua chuyện gì, tại sao bỗng dưng điên cuồng học tập. Vì sao năm lớp 11 lại nảy ra suy nghĩ muốn chuyển trường. Và vì sao sau khi nhìn điện thoại, sắc mặt như tro tàn. Đầu óc người viết tiểu thuyết huyền nghi Dư Châu Dạ nhanh chóng nảy số. Giọng nói Phương Chi Hòa lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Dư Châu Dạ. Mấy năm nay Huyền Hòa đi làm ở Thuận Thu, những tình huống như vậy chưa từng xuất hiện nữa, cũng thân thiết với chú dì hơn trước nhiều, nhưng dì vẫn sợ con bé sẽ trở lại trạng thái như trước kia, cho nên Huyền Hòa nhà chúng ta đành nhờ cháu chăm sóc vậy. Dư Châu Dạ vội vàng đáp, cháu sẽ chăm sóc cô ấy ạ, anh sẽ lấy thân phận bạn bè để chăm sóc cô. Phó Huyền Hòa rửa sạch tay rồi quay ra thấy Dư Châu Dạ không nghe điện thoại nữa, lên tiếng hỏi. Hai người nói chuyện xong rồi. Chà cậu, Dư Châu Dạ đưa điện thoại cho cô. Phó Huyền Hòa nhận lấy, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phòng khách, Ôn Hành chắc đang ở trong phòng nói chuyện với Nhậm Tòng Ngôn, cô lại quay sang nhìn Dư Châu Dạ. Chẳng phải mai cậu phải về đoàn làm phim sao? Về sớm nghỉ ngơi đi. Dư Châu Dạ cúi đầu đồng ý, Phó Huyền Hòa. Bộ phim của các cậu bao giờ thì quay xong? Cũng sắp xong rồi, sau đó chính là chế tác hậu kỳ, không còn việc của tôi nữa. Dư Châu Dạ nhìn Phó Huyền Hòa, ánh mắt bỗng dừng lại, còn nói thêm. Khi nào về sẽ mời cậu đi ăn? Phó Huyền Hòa không cho là thật, tưởng đây chỉ là một lời khách sáo, gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng rời đi của Dư Châu Dạ. Ôn Hành đúng lúc từ trong phòng đi ra. Huyền Hòa, cậu thân thiết với Dư Châu Dạ như thế từ khi nào vậy? Phó Huyền Hòa, không có, bình thường mà, mai cậu phải về Hành Dương đúng không? Ôn Hành không quấn lấy chủ đề kia nữa. Mẹ tớ vẫn chưa biết tớ quay về Thuận Thu. Phó Huyền Hòa cười bất đắc dĩ. Hơn nữa, mai tớ còn phải đi xem mắt nữa, tớ đồng ý với bà ấy rồi, không thể nuốt lời. Ôn Hành nhìn cô bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Xem mắt á, chẳng phải cậu không phải Dư Châu Dạ thì không gả à? Phó Huyền Hòa cười, không phải, tớ nói những lời này khi nào vậy? Tớ chính là người theo chủ nghĩa độc thân. Ôn Hành tỏ vẻ, cậu trông tớ có giống như tin cậu không? Ngày hôm sau, từ sáng sớm Phó Huyền Hòa đã lái xe trở về Hành Dương cùng Ôn Hành, ăn sáng ở ven đường xong thì tiễn Ôn Hành về. Khi Phó Uyển Hòa về tới nhà cũng chỉ mới hơn 8 giờ, Phó Bình đã ra khỏi nhà, Phương Chi Hòa đang đứng trước màn hình TV, vui vẻ khoa tay múa chân. Khiêu Vũ Quảng Trường, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêu Vũ Quảng Trường, nhảy quảng trường, là một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những cụ ông, cụ bà Trung Quốc. Cứ mỗi buổi chiều, các cụ sẽ tập trung tại những khu vực công cộng rộng rãi như quảng trường, công viên để cùng nhau nhảy múa, ca hát, giải khuây tuổi xế chiều. Phó Uyển Hòa mặt không đổi sắc mở miệng, mẹ, Phương Chi Hòa ngừng động tác quay đầu, Uyển Hòa về sớm thế con, không phải hẹn con trai gì Hồng hàng xóm đi ăn sao ạ, Phương Chi Hòa nhíu mày. Chẳng phải con đã có thuyền nhỏ rồi à, còn đi xem mắt làm gì nữa. Phó Uyển Hòa đơ người, đúng vậy, sao cô lại có thể quên mất chuyện hôm qua chứ? Thật sự hiểu lầm to rồi, giờ có nên giải thích hay không? Trong đầu Phó Uyển Hòa nhanh chóng ôn lại một lượt các thể loại Mary Sue tác phẩm của Shakespeare rồi cả những tin tức nổi bật hiện nay, đều không nghĩ ra biện pháp để giải thích mọi chuyện. Con đấy cũng thật là, lẽ ra nên nói với mẹ sớm một chút là con có thuyền nhỏ rồi, con xem, bây giờ mẹ còn phải đi mua quà cáp để nhận lỗi với dì Hồng đây này. Những lời này chỉ là những lời giận dỗi của Phương Chi Hòa mà thôi, còn mắt bà thì đong đầy ý cười. Phó Uyển Hòa biết bà vô cùng vui mừng và tự hào đối với người. Bạn trai, Dư Châu dạ này, cô bỗng nhiên không nỡ nói sự thật cho Phương nữ sĩ. Hai, nữ sĩ, dùng để chỉ phụ nữ, đa số trong các trường hợp nghiêm túc chính thức. Phó Uyển Hòa gãi gãi cổ, giờ không phải một cơ hội tốt để tối giải thích rõ ràng cho bà sao vậy. Phó Uyển Hòa lấy bánh gato tối qua chưa ăn hết từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn vừa vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện của Phương Chi Hòa với dì Hồng. Cô lặng lẽ thở dài, sớm biết vậy đã không về ngay. Vì quay về gấp 5 giờ hơn Phó Uyển Hòa đã phải dậy, giờ ngay cả mí mắt cũng bắt đầu không chống đỡ được nữa. Một cơn đau quen thuộc từ bụng truyền đến, Phó Uyển Hòa miễn cưỡng đứng dậy, bước về phòng ngủ, ngã xuống giường ngủ. Cô mơ thấy một giấc mơ, tên bạn nam là Châu Dạ, bác gái gọi tên thân mật là Tiểu Châu, cũng có nghĩa là thuyền nhỏ, vì editor mê bạn bé La Nhất Châu bên Thanh Ba nên xin phép được để là thuyền nhỏ ạ, cách chương.